Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172. Chương 172. Kinh Kinh Dương giữa trưa lại đây. Trong tay dẫn theo một cái đại bánh kem. Nói là chúc mừng nhị vị trưởng bối kiếp sau tân sinh. Hoắc Quân Ung cùng Dương Mai đều cười cảm tạ. Lưu hắn ở nhà ăn cơm chưa? Bắc Thần cùng Tiểu Nhu đều còn ở ngủ đâu. Mấy ngày này bọn họ đều lo lắng hỏng rồi. Chúng ta cũng liền không gọi bọn hắn. Làm cho bọn họ hào hào ngủ một giấc, Dương Mai nói. Giọng nói còn chưa lạc. Trên lầu liền truyền đến Hoắc Bắc Thần rít cào giống giận. Ta không đáp ứng, ngươi có nghe hay không? Ta không đáp ứng. Tiếp theo là xuống lầu tiếng bước chân. Mọi người ngẩng đầu, Cảnh Nhu tóc ẩm ướt. Ăn mặc một kiện cao cổ hắc áo lông cùng quần jean. Đỡ thang lầu đi bước một xuống lầu. Trên mặt lạnh như băng không có biểu tình. Hoắc Bắc Thần liền xuyên một kiện quần jean. Vai trần hắc mặt đi theo Cảnh Nhu bên cạnh. Trên vai tất cả đều là trên tóc nhỏ giọt tới thủy. Đây là làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần, ngươi đây là cái gì tạo hình? Ngươi nhìn xem bên ngoài. Đều hạ băng cây đậu. Trong nhà có máy sưởi cũng không như vậy nhiệt đi. Mẹ, ngươi còn có rảnh quản việc này đâu? Ngươi như thế nào mặc kệ quản Cảnh Nhu? Cảnh Nhu làm sao vậy? Hoắc Bắc Thần đang muốn cáo trạng, chỉ chớp mắt thấy Kinh Kinh Dương, lập tức đem lời nói nuốt đi vào. Không có gì, Kinh Kinh Dương, ngươi như thế nào ở chỗ này? Kinh Dương tới xem chúng ta. Tiểu Nhu, làm sao vậy? Bắc Thần khi dễ ngươi. Dương Mai vẫy tay, làm Cảnh Nhu đến bên người nàng ngồi. Cảnh Nhu đối Kinh Kinh Dương gật gật đầu xem như chào hỏi. Không có việc gì, bà mẫu, chính là ta tính toán cùng Hoắc Bắc Thần chia tay, nàng nhẹ nhàng bâng quơ. Giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi. Hoắc Bắc Thần vừa nghe lại tạc mao. Ta nói ta không đồng ý, không đến thương lượng, chính là không đồng ý. Kinh Kinh Dương chọn mi. Dương Mai chấn động, như thế nào đột nhiên muốn nói chia tay? Ngày hôm qua không phải còn hảo hảo sao? Nhưng nàng dù sao cũng là trải qua qua sóng to gió lớn. Cùng Hoắc Quân Ung trao đổi tiền cái ánh mắt, hắn gật gật đầu, đối nhi tử nói, chuyện gì ngươi cũng đi xuyên kiện quần áo lại nói. Tiểu tâm cảm mạo, Hoắc Bắc Thần tức muốn hộc máu. Hồng hộc mà xoay người ba lượng bước lên lầu lấy quần áo. Dương Mai lập tức kéo qua Cảnh Nhu, nhẹ giọng hỏi, Tiểu Nhu, rốt cuộc là làm sao vậy? Ngươi vì cái gì đột nhiên? Cảnh Nhu cười, bà mẫu, ngươi đừng lo lắng, ta là cùng Hoắc Bắc Thần thu sau tính sổ cái. Sinh hắn khí, cố ý dọa hắn, Dương Mai bừng tỉnh đại ngộ, lập tức duy trì, đúng đúng đúng, kia tiểu tử quá vô pháp vô thiên, là đến trị trị hắn. Ta đồng ý. Tiểu Nhu, ngươi đừng mềm lòng, lần này nhất định phải chỉnh phục hắn. Thân mụ lập tức đem nhi tử cấp bán. Thân bà ở một bên không lên tiếng, chỉ có thể ám đạo nhi tử tự cầu nhiều phúc. Vậy ngươi có cần hay không một cái giúp đỡ? Kinh Kinh Dương mau toại tự đề cử mình. Cảnh Nhu khẽ cười một tiếng. Giúp đỡ liền tính, đúng rồi, Kinh Kinh Dương, ta nghe nói ngươi muốn xuất ngoại lưu học. Đúng vậy, đi ra ngoài đi một chút, Kinh Kinh Dương nhìn chăm chú vào Cảnh Nhu cười cười. Có lẽ cách khá xa, liền không như vậy thích đi. Hắn tưởng, kia chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, Cảnh Nhu vươn tay. Cảm ơn, Kinh Kinh Dương cùng chi tướng Namani Hoắc Bắc Thần ở lầu 2 thấy một màn này. Lập tức tức giận đến đôi mắt đều thẳng, các ngươi làm gì đâu? Kinh Kinh Dương, mau đem ngươi móng vuốt buông ra. Dương Mai nhân cơ hội nhỏ giọng nói, Tiểu Nhu, ta cùng ngươi bá phụ thương lượng một chút, hôm nay ăn Tết chúng ta đều ở Tây Kinh quá đi. Chúng ta đi đem ngươi ra ra nãi nãi kê đó, đại gia cùng nhau quát này, ta đây hỏi một chút nãi nãi bọn họ thang lầu thượng thịch thịch thịch bá Vương Long xuống lầu. Thanh, việc này ngươi liền không cần phải xen vào, ta cùng ngươi bá phụ đi đem thông gia mời đến. Như vậy có vẻ có thành ý, thuận tiện đem Bắc Thần ra ra nãi nãi cùng nhau kế đó. Đại gia vô cùng náo nhiệt ăn Tết. Hảo, các ngươi nói cái gì đâu? Hoắc Bắc Thần vọt tới sofa trước, Dương Mai lập tức thay đổi một bộ ngưng trọng biểu tình. Ai, Tiểu Nhu, nếu ngươi tâm ý đã quyết, bá mẫu cũng liền không miễn cưỡng ngươi. Liền tính bác thần không phúc cùng ngươi ở bên nhau, ngươi cũng đem nơi này đương chính mình ra, ta nhận ngươi làm con gái nuôi. Hoắc Quân ung cưỡng chế ý cười, ái thê cũng là kỹ thuật diễn phái. Hoắc bác thần thổi dâu trừng mắt, cái gì con gái nuôi, ai là con gái nuôi, ngươi có phải hay không ta thân mụ a lão thái bà. Ta kêu ngươi khuyên Cảnh Nhu đâu, ngươi cứ như vậy cho ta khuyên. Còn nháy mắt cho hắn nhận muội muội, hắn phi, nàng nếu là dám nhận, hắn liền dám loạn luân. Xin lỗi, lão thái bà khả năng không phải ngươi thân mụ. Này hùng ngoạn ý nhi, còn dám kêu nàng lão thái bà. Hoắc bác thần trừng chính mình lão mẹ liếc mắt một cái. Không khỏi phân trần kéo Cảnh Nhu đến bên cạnh nói chuyện. Có những người này trộn lẫn, Cảnh Nhu có thể hồi tâm chuyển ý mới là lạ. Cảnh Nhu, hảo muội muội, người như thế nào đột nhiên liền cho ta ném đạn hạt nhân đâu? Ta tiểu tâm can nhưng giòn, chịu không nổi ngươi như vậy lăn lộn a. Hoắc bác thần thiền mặt thiên cười, có phải hay không ta ngày hôm qua làm cho ngươi tàn nhẫn? Ngươi sinh khí, ta không phải rất cao hứng không khống chế được sao? Ta bảo đảm, không còn có lần tới. Không phải, nhớ tới đêm qua điên cuồng. Da mặt mỏng Cảnh Nhu lại ửng hồng hai má, cùng ngày hôm qua không quan hệ, đó là cái gì? Cảnh Nhu nỗ lực làm chính mình biểu tình khôi phục nghiêm túc. Là cái gì chính ngươi tưởng, tóm lại ta cảm thấy chúng ta khả năng không thích hợp. Vẫn là chia tay tính, cái gì không thích hợp, không thích hợp ngươi có thể đáp ứng khi ta vị hôn thê. Cảnh Nhu lập tức cúi đầu gỡ xuống đính hôn nhẫn, duỗi đến trước mặt hắn. Cấp Hoắc bác thần trên đầu sấm sét ầm ầm, mưa to thẳng hạ, hết chương.